Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1449 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Miso Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Miso Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này không có để quê của bạn ở đâu, hiện tại thì bạn đang sinh sống bên Trung Quốc. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng là 6 câu chuyện. 6 chuyện này có chuyện là xảy ra trong gia đình của bạn, do người thân của bạn đã trải qua, và có một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua ở bên Trung Quốc. Nhưng mở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước 5 chuyện, còn câu chuyện thứ 6 do bản thân bạn trải qua Thi sẽ kể trong tập 1450 các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên thì đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Bạn kể rằng ngày xưa sau khi mà ba và mẹ của bạn kết hôn với nhau rồi á, sau một thời gian mẹ mới sanh ra người chị hai của bạn. Nhưng khi mà chị hai của bạn chỉ mới được vài ngày tuổi thôi, thì tự nhiên hôm đó buổi chiều chị hai khóc rất là dữ, và sau khi khóc xong chị hai cũng mất luôn. Ba mẹ không biết lý do tại sao, ba mẹ của bạn rất là đau lòng. Thì sau đó một thời gian nữa, mẹ của bạn lại mang thai người anh thứ ba của bạn. Thì lúc này sanh anh ba ra cũng bình thường, không có sao hết các bạn. Cho tới thêm một thời gian nữa thì mẹ mang thai và sanh bạn ra đời. Thêm tầm khoảng 2 năm nữa thì mẹ mang thai và sanh người em trai út của bạn. Thì nói chung trong mấy năm đó là hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Cho tới khi mà bạn được 4 tuổi, em trai út của bạn được 2 tuổi á, thì tự nhiên có những cái chuyện lạ xảy ra. Bạn kể rằng do bạn là con gái, cho nên bạn rất là khoái đeo những cái chiếc vòng bằng nhựa hoặc là những cái chuỗi bằng nhựa các bạn. Thì vì vậy cho nên mỗi lần mà mẹ đi chợ, mẹ mà thấy người ta bán, mẹ hay mua về để mà cho bạn đeo. Và khi mà bạn đeo ban ngày thì không có sao cả, nhưng mà cho tới ban đêm á, thì em trai của bạn tính tình của nó tự nhiên trở nên kỳ quặc lắm các bạn. Ban ngày á, nó thấy bạn đeo vòng thì không có sao hết, nhưng tới tối nó mà thấy bạn đeo vòng á, thì tự nhiên nó gào, nó khóc, nó thét. Nó mới có 2 tuổi thôi mà nó làm rất là ghê. Nó nói rằng là vòng của tao, ai cho mày đeo, mày trả lại đây cho tao, mày trả lại đây cho tao, vòng của tao mà, vòng của tao mà. Xong cái nó mới nhào lại để mà nó giật. Thì những cái cọng dây chuỗi giật cái là đứt. Rồi những cái chiếc vòng bằng nhựa thì nó cứng hơn. Nhưng mà lúc đó em của bạn nó rất là mạnh. Nó mạnh đến nỗi nha, mà nó chụp mấy cái chiếc vòng bằng nhựa, nó giật một cái là bể hết trơn. Thì ban đầu á, ba mẹ của bạn cứ tưởng rằng do nó còn con nít cho nên nó ganh tị. Nhưng mà mỗi lần như thế, sau khi mà giật xong á, thì nó đều té ra và nó xỉu cả. Thì ba mẹ cũng rất là lo lắng, ban đầu tưởng nó ganh tị cho nên nó là chỉ chăm sóc lo cho nó thôi. Cho tới sau này á, nó cứ như vậy hoài. Mẹ của bạn tuy rằng theo đạo Công giáo, nhưng mà mẹ rất là tin chuyện tâm linh. Thì lúc này á, mẹ cũng thấy là nghi ngờ, tại sao kỳ vậy, tại sao á, là nó cứ gào nó thét vào ban đêm, mà cứ mỗi lần nó giật xong đứt hết rồi á, thì nó lại té xỉu. Thì mẹ đã nghi ngờ rồi, đem nó đi khám, nhưng mà bác sĩ nói rằng á, là không có gì hết. Cho nên mẹ lại càng nghi ngờ hơn, nhưng mà cũng chưa có chắc chắn lắm nha các bạn. Thì cho tới năm mà bạn được 6 tuổi á, em trai của bạn được 4 tuổi, thì dì của bạn có đi chơi và dì của bạn có mua cho bạn một cái cọng dây chuyền bằng ngọc trai, cái hộp nhỏ nhỏ vậy nè. Rồi cái cọng dây đeo tay cũng bằng ngọc trai, cái hộp nhỏ nhỏ luôn. Bạn rất là khoái, cho nên bạn đeo lên liền. Và khi mà đeo ban ngày thì không sao cả, nhưng mà tới ban đêm bắt đầu em trai của bạn nó dở chứng. Mà kỳ này á, nó nói rất là kỳ các bạn. Nó gào, nó la, nó khóc. Nó nói với mẹ rằng: mẹ ơi mẹ, tại sao vậy? Tại sao con cũng là con gái, con là chị nó, con rất là thích đeo những cái cọng dây chuyền, những cái cọng hả là dây đeo tay, những cái vòng như vậy, mà tại sao lại không mua cho con đeo, mà chỉ mua cho nó không vậy? Trong khi con cũng là con gái, con là chị nó mà, con thích mấy cái đó dữ lắm, mà tại sao chỉ mua cho nó thôi? Mày trả cho tao, trả cho tao, cái đó là của tao mà. Nó gào lên như vậy các bạn. Thì lúc đó mẹ cũng dỗ dành, mẹ hơi nghi rồi đó nha. Cái mẹ dỗ dành cho nó nói: mẹ ơi mẹ, con cũng là con của mẹ mà, con cũng là con của mẹ mà, con là chị lớn của nó, tại sao lại không mua cho con mà cứ mua cho nó hoài vậy mẹ? Sao vậy mẹ? Bắt đầu quay qua bạn: trả đây, trả đây. Bắt đầu nó nhào lại làm rất là ghê. Bạn cũng miếu máu, bạn khóc. Thì lúc đó mẹ của bạn biết chắc chắn là vong của chị bạn đã nhập người em trai của bạn rồi. Cho nên á, mẹ mới kêu bạn, mẹ cũng hả là giống như năn nỉ, tại vì bạn cũng còn nhỏ mà bạn thích những cái món đồ đó lắm. Thì mẹ mới kêu rằng là: thôi, bây giờ con nghe lời mẹ đi, con tháo cọng dây chuyền với lại tháo cọng dây chuỗi ra con đưa cho mẹ. Ban đầu bạn không chịu đâu, nhưng mà sau đó mẹ nói quá thì bạn cũng tháo ra bạn đưa. Thì khi mà bạn đưa cho mẹ, mẹ mới đeo vô cho em trai ha. Thì lúc mà đeo xong rồi á, bắt đầu nó cười. Nó nói: mẹ ơi mẹ, trời ơi đẹp quá, đẹp quá, con là con gái nha mẹ, con là chị nó, con thích lắm, mai mốt có mua cho nó nhớ mua cho con nha, chứ để hả con thích con ganh tị với nó đó là không có được đâu, trời ơi đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Xong rồi nó lăn ra, nó té nó xỉu. Cho tới khi mà tỉnh dậy hỏi nó, nó không biết, nó không nhớ gì hết trơn các bạn. Thì lúc này á là mẹ biết chắc chắn rồi, cho nên nó là mẹ mới kêu bạn rằng á là từ đây về sau á, thí dụ như con muốn đeo á, con đi học con đeo, hoặc là hả đi chơi thì con đeo, chứ buổi tối con đừng có đeo. Nếu mà tối đeo sợ rằng á là chị của bạn thấy ganh tị rồi lại nhập vô em trai của bạn để mà hả làm mình làm mẩy la làng nữa. Thì từ sau đó bạn hả thấy vậy bạn cũng đeo luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe chuyện này tuy rằng nó không có sợ, nhưng mà mình nghe mình thấy tội nghiệp quá các bạn ha. Cũng là con gái, cũng là con của ba mẹ, nhưng mà lại mất sớm. Rồi nhìn thấy em gái của mình á được đeo những cái món trang sức dễ thương, thì chị cũng ganh tị cho nên chị mới nhập vào em trai mà mới làm như vậy. Nghe rất là tội nghiệp, nghe rất là thương các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là kể về ông ngoại của bạn. Bạn kể rằng á hồi đó ông ngoại của bạn á còn sống thì ông ngoại rất là thương mẹ. Tại vì trong các dì các cậu, mẹ của bạn là người có hiếu nhất. Từ nào tới giờ tuy rằng mẹ lấy chồng, mẹ ở riêng, mẹ cũng có nhà, có đất riêng, nhưng mà mẹ thường xuyên hầu như ngày nào cũng vậy, đều qua bên nhà ngoại để mà chăm sóc cho ông ngoại của bạn. Cho nên ông ngoại rất là thương mẹ. Thì cho tới khi mà ông ngoại của bạn hấp hối, lúc đó ông ngoại yếu lắm rồi, thì ông ngoại mới kêu mẹ lại. Và ông ngoại nói với mẹ rằng: Thắm ơi Thắm, ba thương con lắm, cho nên nó là sau này ba có chết đi á thì ba cho con cái miếng đất với cái nhà này. Tuy rằng miếng đất này không lớn, nhà cũng nhỏ thôi, nhưng mà ba cho con á, con nhớ hả là con lấy nha. Thí dụ con không xài á thì con đem con bán, con lấy tiền làm vốn. Thì ông ngoại nói vậy. Nhưng lúc mà mẹ nghe thì mẹ không chịu, mẹ nói rằng: Thôi ba, hả ba đừng có nói vậy, ba hả phải sống khỏe với tụi con, với lại con cũng có nhà, con cũng có đất rồi, con không lấy của ba đâu, con không lấy đâu ba. Nhưng mà ông ngoại vẫn nhất quyết là ông ngoại cho mẹ các bạn. Rồi khi đó ông ngoại mới kêu mấy dì mấy cậu của bạn lại, ông ngoại mới nói rằng là tao đã cho cái miếng đất này với cái nhà này cho ông Thắm rồi, không có đứa nào giành nghe chưa. Mà do mấy dì với mấy cậu của bạn cũng đều đã lập gia đình, cũng có cơ ngơi riêng hết rồi. Và khi mà nghe ông ngoại nói vậy á, thì mọi người cũng chỉ cười thôi chứ cũng không nghĩ ngợi gì. Sau đó ông ngoại của bạn mới qua đời, rồi mọi người mới làm đám tang, rồi chôn cất ông ngoại cũng bình thường. Thì sau khi mà ông ngoại mất đi rồi, cái căn nhà đó không ai ở, nhà cũng nhỏ thôi chứ không có lớn nha các bạn. thì mẹ của bạn cũng đâu có qua ở làm gì. Thì cậu của bạn á, thấy vậy, cậu của bạn á, là nói chung cũng có tính toán trong lòng. Mặc dầu cậu có nhà riêng, nhưng mà cậu vẫn dọn đồ qua và cậu ở một mình nha các bạn. Thì khi mà cậu vô ở vài ngày á, là không có gì. Nhưng sau đó ha, là hầu như đêm nào cũng vậy. Khi mà cậu ngủ á, là cậu đều nằm mơ. Cậu nhìn thấy ông ngoại, mà trong mơ ông ngoại lấy cây á, ông ngoại rượt cậu quá trời luôn. Ông ngoại chửi, ông ngoại nói rằng là mày ha, tao đã nói rồi, nhà này đất này tao cho con Thắm, chứ tao không có cho mày. Mày vô đây mày giành đúng không? Mày đi ra khỏi nhà khỏi đất của tao không? Đi không đi không mà tao nói ha. Tối nào cũng vậy, cứ hễ mà nhắm mắt ngủ một cái là cậu sẽ nằm mơ thấy giấc mơ đó. Nhưng mà cậu của bạn cũng không có sợ, các bạn không sợ. Tại vì cậu nghĩ đó chỉ là một cái giấc mơ bình thường, có thể là do hồi đó ba ông nói vậy rồi giờ ông mất á, rồi cái mình vô đây mình ở mình thấy vậy thôi. Nhưng có một lần đó, sau lần này tuy rằng không có thấy, nhưng mà cậu cũng dọn đi luôn các bạn. Cái ngày hôm đó đó, cậu ăn cơm bên nhà cậu rồi, xong rồi cậu mới chạy về bên đây, cậu tính là ngủ đây. Thì khi mà vừa chạy về thôi, chưa có kịp ngủ nghê gì cả, đang coi tivi nha, lúc đó mới có 7 giờ mấy tối à, tự nhiên cậu nghe tiếng ho, mà tiếng ho rất là lớn, mà trong nhà cho các bạn vang vang vang vang trong nhà. Hồi cái lúc ông ngoại của bạn còn sống á, thì ông ngoại của bạn bị bệnh phổi á, cho nên ông ho rất là dữ. Thì bây giờ cái tiếng ho này y chang như là tiếng ho của ông ngoại, cứ hụ hụ hụ hụ trong nhà vậy đó, mà vang vang vang vang luôn. Mà trong khi lúc đó là cậu đang thức, cậu cũng hả, là ban đầu cậu sợ, cậu mới ngồi dậy cậu dòm ra ngoài, thì không phải ngoài mà lại trong nhà. Thì cậu cứ đi kiếm lòng vòng trong nhà vậy đó, mà hồi xa là cứ nghe tiếng ho cứ hụ hụ hụ hụ lên. Rồi sau đó cậu sợ quá, cậu không ở nữa, cậu đi luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Tới giờ cái nhà này cũng không ai vô ở hết, tại vì khi mà vô ở là ông ngoại sẽ hiện ra để mà đuổi, cho nên mọi người cũng không có vô nữa. Mẹ của bạn cũng để đó luôn, chứ mẹ cũng không có bán các bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này cũng về ông ngoại của bạn. Thì sau khi mà ông ngoại của bạn mất khoảng chừng năm mấy hai năm á, thì tự nhiên có một đêm đó, trong khi trước đó thì mẹ không có thấy gì nha, nhưng mà đêm đó khi mà mẹ ngủ á, là mẹ nằm mơ. Trong mơ mẹ nhìn thấy ông ngoại của bạn á, là đi vô nhà, mà ông ngoại đi cùng với lại một đứa bé gái nữa. Rồi cái mẹ mới nhìn, mẹ nhìn xuống cái chân ông ngoại, thì mẹ thấy rằng á, là cái chân ông ngoại á, là đi chân không, mà chân á, toàn máu me không thôi. Thì trong cái vía của mẹ, mẹ biết rằng ông ngoại của bạn đã mất năm mấy rồi, nhưng mà mẹ vẫn không có sợ, tại vì mẹ rất là thương ông ngoại. Cho nên khi mà nhìn thấy ông ngoại, mẹ mới chạy lại, mẹ mới nói rằng ba mới về hả ba? Mà ba về với ai vậy? Nhỏ ông bé này là con ai vậy ba? Ba đi chung với ai vậy? Mà sao ba đi chân không vậy ba? Sao ba đi chân không vậy mà sao chân của ba máu me không vậy? Ba bị cái gì vậy ba? Thì lúc đó ông ngoại của bạn mới cười, mới trả lời nói rằng là nhỏ này là con của con, ý là chị hai của bạn á, nhỏ này là con của con đó con, là cháu ngoại của ba đó. Trời ơi, ba đói lắm con ơi, ba đói dữ lắm, ba đói hả, không có cơm ăn á, cho nên đó là ba đi kiếm cháu ngoại, rồi đi chung với cháu ngoại, cái hai ông cháu á mới đi vòng ra ngoài sau chùa của người ta để mà ban dụng, ba lấy cơm của người ta ban dụng cơm cho cháu ăn, nó cũng đói tội nghiệp lắm. Hai ông cháu đi ăn dụng mà ở phía sau chùa của người ta là có tre các bạn. Thì những cái gai tre ba đi vô, cho nên nó là ba đạp vô gai, rồi hả đứt cái chân của ba chảy máu, ba đau quá trời đau luôn. Ngoại nói vậy đó, hả ba đói lắm con ơi, ba với lại nó đói thiệt là đói luôn vậy đó, cho nên mới phải đi ăn dụng như vậy. Thì khi mà nói tới đó, cái mẹ mới giật mình thức dậy, mẹ nằm mẹ suy nghĩ, nói trời ơi, sao tự nhiên mình nằm mơ từ nào tới giờ á là chưa bao giờ nằm mơ thấy ngoại, mà sao hôm nay nằm mơ gì lạ vậy, sao mà thấy kỳ lạ vậy ta. Thì bạn cũng có nói thêm rằng á là do nhà của bạn á thì theo bên đạo, Mà bên đạo á, thì không có cúng cơm cho người chết thường xuyên. Cái này thì không biết, bạn ghi vậy thôi, Thi kể làm sao, bạn ghi làm sao thì Thi kể vậy thôi. Thì bạn kể rằng á, là do nhà của bạn á, là không có cúng cơm người chết thường xuyên, chỉ cúng trong những cái dịp đám giỗ hoặc là những cái dịp lễ, dịp Tết nào đó thì mới cúng thôi. Thì lúc đó mẹ mới nằm mẹ suy nghĩ. Qua ngày hôm sau á, thì mẹ mới kể lại cho mấy dì, mấy cậu, bà con họ hàng nghe thì không ai tin hết. Mọi người mới nói rằng á, là do mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi mẹ nằm mơ thôi. Mẹ nói á, bây giờ thấy ba nói ba đói vậy á, không mấy giờ mình cúng cho ba đi. Thì mọi người không chịu, mọi người nói rằng cúng cúng cái gì, à, cái đó là hả mày nằm mơ, mày ngủ mày mơ thôi chứ không có gì đâu. Thì khi mà mọi người không cho, nhưng mà mẹ suy nghĩ rằng bây giờ mẹ thấy ông ngoại như vậy, không lẽ mình biết là ông ngoại đó mình bỏ luôn sao? Cho nên á là hàng ngày á, khi mà gia đình của bạn ăn cơm á, thì lúc nào cũng vậy, mẹ cũng để riêng một chén cơm trắng qua một bên. Sau đó mẹ mới kêu rằng á, là ba ơi ba, ba dẫn cháu về á, rồi hai ông cháu ăn cơm đi, con để riêng chén cơm ra để mà cho hai ông cháu ăn nè. Mà lúc nào cũng vậy hết, tới tận bây giờ vẫn còn luôn các bạn, mặc dầu bây giờ mẹ không có thấy ông ngoại nữa. Thì các bạn biết ha, thí dụ như nhà của bạn á, thì nói chung cũng không có khá giả gì, cũng có nhiều lúc á, là ăn kho quẹt á, mặc dầu ăn kho quẹt nhưng mà mẹ vẫn để một chén cơm ra, rồi hả dứt miếng kho quẹt để lên chén cơm, rồi kêu ông ngoại dẫn cháu về ăn đi, là cứ liên tục như vậy. Thì có một lần đó mẹ lại tiếp tục nằm mơ. Trong giấc mơ mẹ nhìn thấy ông ngoại dẫn đứa bé gái là chị hai của bạn vô á, mà lúc này hai người cái mặt tươi rói à các bạn. Rồi cái mẹ mới thấy ông ngoại, mẹ đâu sợ đâu, mẹ mới nhào lại mẹ nói ba về hả ba. Cái nhìn xuống chân thì thấy chân của ông ngoại là không có chảy máu gì cả mà mang giày đàng hoàng nha. Cái ông ngoại mới cười, ông ngoại nói rằng ừ ba về thăm con nè, ba nhớ con quá trời luôn, hôm nay dẫn cháu về thăm con. Trời ơi, từ ngày á mà con ăn cơm á, con để chén cơm ra dạy cho hai ông cháu á, là hai ông cháu không có còn đói nữa, không có còn đi ăn vụng ở sau chùa của người ta nữa, no lắm con hả ba, mừng lắm, không có còn đói nữa hả, là lúc nào cũng được no bụng hết. Tại vì một ngày nhà của bạn ăn cơm mấy lần là đều để một chén cơm, để một miếng đồ ăn ra mấy lần, ngày hai lần thì để hai lần, ngày một lần thì để một lần các bạn, ba lần thì để hả ba lần. Thì sau đó hả là mẹ của bạn giật mình thức dậy, nhớ lại giấc mơ đó mẹ rất là vui, rất là mừng luôn, tại vì không có nghe ông ngoại của bạn nói đói. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba. Tiếp theo câu chuyện thứ tư, chuyện này cũng ly kỳ nè các bạn. Thì chuyện này cũng kể về ông ngoại của bạn luôn. Về sau này á, do là ở dưới quê á, làm ăn cũng không có được nhiều nữa, cho nên ba mẹ của bạn mới quyết định á, là sẽ lên thành phố, lên Sài Gòn để mà đi làm. Thì khi mà lên đây á, ba mẹ mới thuê trọ để mà ở. Ba của bạn á, thì xin đi làm bảo vệ, mẹ của bạn á, thì làm công nhân. Nói chung á, là cũng cực nhưng mà kiếm được tiền. Thì mẹ kể rằng á, là mới lên thì cũng không sao, cũng đi làm bình thường, không có gì hết. Nhưng mà sau đó ba của bạn mới sinh tật, ba ngoại tình các bạn. Nhưng mà lúc đó mẹ hoàn toàn mẹ không có biết gì hết, tại vì tối ngày chỉ lo đi làm, sáng mở mắt ra lo đi làm cho tới chiều tối về nấu nướng rồi ba về ăn cơm. Tại vì ba là bảo vệ mà, cho nên có nhiều khi ba đi trực đêm á, thì ba đi rồi mẹ ở nhà mẹ ngủ rồi tới sáng lại đi làm, cho nên mẹ đâu có để ý cái chuyện ba thay đổi làm sao đâu. Thì ba của bạn đã ngoại tình trong suốt một thời gian dài nhưng mà mẹ của bạn hoàn toàn không biết. Rồi cái sau đó cái ba mới than, ba nói rằng là bây giờ trong người của anh á là anh mệt, anh bệnh, anh khó chịu quá, rồi anh đi khám, cái tiền lương của anh không có bao nhiêu, anh khám hết tiền, mua thuốc hết tiền, thì bây giờ em cho tiền đi, em đưa anh tiền để mà anh đi khám bệnh. Thì mẹ nghe vậy mẹ cũng đưa tiền cho ba, bao nhiêu tiền để dành ha là mẹ sẽ đưa cho ba hết. Cứ vài bữa nửa tháng là ba nói rằng ba bị bệnh, ba phải đi khám bệnh rồi lấy thuốc uống, cho nên đó là kêu mẹ đưa thì mẹ lại móc tiền ra đưa, cứ liên tục như thế. Thì cho tới một đêm, cái đêm đó thì ba của bạn nói rằng đó là ba đi trực đêm, cho nên đó là không có nhà, chỉ có một mình mẹ nhà thôi. Thì đêm đó mẹ ngủ, trong giấc mơ mẹ nhìn thấy ông ngoại về, ông ngoại mới chửi mẹ, ông ngoại nói rằng đó là Con ngu lắm con ơi, con ngu lắm. Thằng chồng của con á, nó ngoại tình mà con không có biết gì hết trơn. Nó hả mà bệnh tật cái gì, nó bệnh tật gì hết trơn á, nó lấy tiền để nó cho hả con đỉ bên kia ăn. Nói rõ ràng vậy đó các bạn, nó lấy tiền của con á để mà nó cho con đỉ bên kia ăn kìa, chứ nó bệnh tật cái gì, nó không có bệnh gì hết trơn á hả. Hằng ngày ha là nó qua bên nhà cái con cái đó đó, rồi hả nó để một cái bộ đồ, tại vì khi mà ba đi làm ba phải mặc cái bộ đồ bảo vệ, thì ông ngoại nói rằng á nó để một cái bộ đồ khác ở trong cốp á, rồi sau đó hả nó đi ra khỏi nhà, nó lên chỗ nó làm xong rồi nó về cái nó thay cái bộ đồ ra để nó qua bên nhà của cái con cái đó. Bây giờ nó mê cái lắm rồi, nó mê cái lắm rồi mà mày ngu muội, mày không có biết gì hết trơn á. Thì khi mà mẹ nghe vậy cái mẹ cãi, mẹ cãi mẹ nói trời ơi sao ba nói gì kỳ vậy ba, chồng con không có vậy đâu, chồng con ổng bệnh thiệt mà, ổng bệnh thiệt mà ba ơi, với lại ngoại tình gì hả, tụi con hả là đi làm rồi hả kiếm tiền để dành nuôi con hả, tiền đâu mà cho gái ăn, tiền đâu mà ngoại tình hả ba. Cái ông ngoại mới xỉ nè, mày ngu lắm, mày ngu lắm hả, tao nói mà mày không nghe, mày không tin tao đúng không, mày không tin tao đúng không, không mấy giờ nó về á mày dỡ cái cốp xe của nó lên rồi mày coi trong cốp xe có bộ đồ hay không nha, rồi mày không tin đúng không. Nhà của con quỷ cái đó đó là tao biết nè, bây giờ mày đi theo tao, mày đi theo tao thì trong giấc mơ đó đó ha, mẹ nhìn thấy rằng ông ngoại cứ nắm tay của mẹ lôi đi, cứ lôi đi thì mẹ cứ đi trong vô thức trong mơ vậy đó. Thì khi mà đi á, là đi tới ngay chỗ ba làm, cái công ty ba đang gác bảo vệ, xong rồi đi băng qua luôn các bạn, đi băng qua luôn, rồi từ ngay chỗ công ty của ba tới cái nhà của cái bà đó ở là tầm khoảng chừng 2 cây số. Thì đứng ngay trước nhà đó đó, cái ông ngoại mới chỉ, đây nè là nhà của cái con quỷ đó đây nè, là hả mày không tin á, mày mày mày mày tỉnh dậy đó, rồi mày lại đây đi, mày rình đi là mày thấy thằng chồng của mày ngoại tình, mày không tin tao đi. Xong cái mẹ giật mình thức dậy, thì khi mà mẹ giật mình á, mẹ hoang mang lắm, nó trời đất ơi sao hôm nay tự nhiên nằm mơ thấy ba, mà ba nói gì kỳ vậy trời, sao tự nhiên kỳ cục, từ nào giờ chồng mình thương vợ thương con lắm, rồi đi làm bảo vệ lương bao nhiêu, ba cọc ba đồng làm gì mà nuôi gái đồ nữa. Thì mẹ rất là hoang mang nhưng mà mẹ vẫn đi làm. Rồi tới chiều hôm đó khi mà về á, thì cũng gặp ba, ba của bạn cũng về vậy đó ha. Cái mẹ mới nhớ lại cái vụ mà ông ngoại kêu là dỡ thử cái cốp xe lên là coi có bộ đồ trong đó, thì mẹ mới ra, mẹ mới thử mở cái cốp xe lên thì công nhận là có bộ đồ trong đó. Thì sau đó mẹ nói trời sao linh dữ vậy, sao ba linh dữ vậy ta, sao ba nói đúng dữ vậy. Cái mẹ vô mẹ kể lại, mẹ nói tối hôm qua em nằm mơ em thấy ba của em á hả, ba nói vậy vậy đó, anh có không. Thì thay vì thí dụ như nếu có hoặc không thì ba nói là có hoặc không mình chối được mà, nhưng không nha các bạn, tự nhiên thái độ của ba bắt đầu đổ quạo, ba nói rằng đó là hả ông già của mày á, ba nói vậy nha, ông già của mày ha linh quá trời linh ha, mà còn nhiều chuyện nữa, ổng nhiều chuyện quá hả, tao đi về quê á tao lấy cái đũa bếp á tao đóng xuống mộ ổng á, cho ổng khỏi đi đâu hả là tao yếm ổng luôn cho mày coi. Cái hả nói tới đó cái ba đùng đùng đùng bỏ ra khỏi phòng trọ lấy xe đi mất tiêu. Thì mẹ mới suy nghĩ rằng đó là trời ơi mình chỉ kể một cái giấc mơ, thí dụ như nếu ổng không có thì ổng nói là ổng không có, chứ mắc gì mà ổng đổ quạo dữ vậy, rồi làm gì mà kêu mày tao với mình luôn, rồi hả gì còn đòi lấy đũa bếp yếm ba mộ của ba mình sống kỳ vậy, không lẽ ổng thiệt hả ta, ổng thiệt hả ta. Thì lúc đó là mẹ nghĩ rằng là ba có rồi, cho nên đó là bắt đầu mẹ mới theo dõi các bạn. Thì cái lần đó mẹ theo dõi là cái con đường ta nói nó y chang giống như là cái con đường trong giấc mơ mà ông ngoại dẫn mẹ đi vậy đó, là đi tới cái chỗ đó ngay chốc cái nhà đó luôn, vô thấy hai người cái mẹ cũng nhào vô mẹ đánh ghen, rồi sau đó hả cũng chần chờ dạng như mẹ suy nghĩ là bây giờ mình cũng đã có ba người con rồi hả, bây giờ nếu mà mình con cũng lớn rồi, anh ba của bạn lúc đó lớn rồi hả, bây giờ nếu mà mình làm lớn chuyện rồi mình chia tay thì con của mình nó sẽ khổ, nó không có đủ cha đủ mẹ, mẹ tính tùm lum hết trơn á. Thì cứ chần chờ ba cứ quen cái mẹ đó rồi hả, cứ về rồi hai người nặng nhẹ mắng nhiếc nhau vậy đó ha, không không không có hạnh phúc nữa. Thì có một đêm đó mẹ lại nằm mơ thấy ông ngoại. Thì kỳ này á, ông ngoại mới nói với mẹ rằng á, là sao vậy con? Con đã biết nó như vậy rồi, tại sao mày không ly dị nó đi? Mà mày ở với nó làm cái gì? Mày mà ở với nó, ba nói nha, ba cảnh báo nha, có ngày á là nó giết mày luôn. Nó giết mày luôn rồi mày bỏ lại ba đứa con của mày đó. Cái mẹ mới nói rằng á là trời sao được ba, sao ly dị được? Trong khi con với ổng á là ở với nhau có ba đứa con. Rồi bây giờ ly dị, con của con không đủ cha đủ mẹ. Sau này lớn lên, con của con nó dựng vợ gả chồng á, rồi gia đình ở bên kia người ta dòm qua. Người ta thấy rằng á là không đủ cha đủ mẹ, người ta khinh thường con nữa. Cho nên nó là con cố chịu đựng để mà cho im. Rồi mai mốt ổng cũng thay đổi, ổng về với gia đình thôi. Thì ông ngoại chửi quá trời chửi, nói tao nói mà mày ngu lắm, tao nói mà mày ngu lắm, tao nói nha, mày mà ở với nó ha là mai mốt nó giết mày, nó giết mày đó, mà mày ngu lắm, bây giờ tao nói mà mày không nghe lời đúng không, từ đây về sau tao không có về nữa, tao không có về, tao không thèm nói gì nữa đâu. Xong cái mẹ thấy ông ngoại tự nhiên cái cảnh thay đổi các bạn, trong khi lúc đó mẹ thấy cái cảnh là trong phòng trọ. Để bây giờ ông ngoại đi ra thì mẹ cũng chạy ra theo. Thì ở ngoài là cái khung cảnh giống như dưới quê vậy đó, tự nhiên ở đâu có con sông rồi có một cái xuồng. Cái mẹ thấy ông ngoại nhảy xuống cái xuồng đó, mặt mặt ông ngoại rất là giận. Xong sau đó ông ngoại mới chèo xuồng ngoại đi, thì mẹ mới rượt theo. Mẹ kêu ông ngoại thì chèo dưới nước, mẹ thì chạy trên bờ á. Mẹ kêu rằng á, ba ơi ba đừng có bỏ con, ba đi đâu vậy, ba đi đâu vậy, sao ba bỏ con vậy? Mà mẹ nói rằng nha, mẹ nhìn thấy ông ngoại không có xoay lại nhìn mẹ luôn, không quay lại luôn các bạn. Thì từ đó tới bây giờ là coi như mẹ không còn nhìn thấy ông ngoại nữa. Thì tiếp tục cái câu chuyện về ba mẹ của bạn á, thì bạn kể rằng á, là mẹ cũng cố chịu đựng một thời gian, nhưng mà sau đó có một lần đó ba của bạn xém giết mẹ thiệt rồi, xém nữa có án mạng lớn xảy ra rồi. Cho nên sau cái lần đó đó thì mẹ của bạn rất là sợ, cho nên lúc này mẹ đã quyết định ly hôn với ba luôn. Thì lúc đó là ba đi theo cái luôn đó các bạn, còn mẹ thì tiếp tục đi làm để mà nuôi mấy đứa con. Thì đây là cái câu chuyện thứ tư. Tiếp theo là câu chuyện thứ năm. Thì cái lần này á, là hình như mẹ nè với lại anh ba của bạn á, thì dưới quê đi làm riêng rồi. Mẹ mới dẫn bạn với lại em trai của bạn á, là đi lên Bình Dương hay Bình Phước gì đó để mà đi làm. Thì khi mà lên đây đi làm á, mẹ cũng có thuê một cái phòng trọ. Mà cái phòng trọ này á, ở phía sau á các bạn, có nguyên một cái hả là vườn cao su rất là lớn. Thì bạn kể rằng á, là khi mà ở đây á, thì mẹ đi làm, nhiều khi em trai của bạn nó đi học về á, nó sẽ tụ tập với lại mấy đứa trong xóm trọ mà chạc chạc tuổi của nó, lúc đó nó tầm khoảng chừng 10 tuổi, 11 tuổi thôi. Thì nó sẽ tụ tập với mấy đứa đó để mà đi ra phía sau ngay chỗ cái vườn cao su để mà chơi. Thì các bạn biết đó là nó chơi như vậy ha, xong rồi nó về thì bình thường. Nhưng mà tới tối là đúng 12 giờ nó khóc. Nó khóc mà nó gào, nó khóc rất là dữ. Mẹ dỗ cách nào nó cũng không nín. Nó khóc một hồi đã đời xong cái coi như mòn mỏi quá rồi thì nó ngã ra nó xỉu nó ngủ luôn. Cho tới sáng tỉnh dậy hỏi nó thì nó lắc đầu nó không nói. Mà cái chuyện như vậy nó cứ liên tục trong suốt mấy tháng trời, mấy tháng luôn các bạn, là cứ tối nào cũng vậy, tối nào nó cũng hả là tầm khoảng 12 giờ đêm là nó sẽ dậy nó khóc. Nó khóc mà nói cỡ nào thì mẹ của bạn cứ nghĩ rằng có thể là nó lớn mà nó nhõng nhẽo á, cho nên mẹ cũng có la cũng có rầy. Nhưng mà cái chuyện vậy nó cứ tiếp diễn trong suốt mấy tháng trời các bạn. Thì có một lần đó đó thì mẹ của bạn có một cái bà đó, bà bán vé số nhỏ tuổi hơn mẹ, mà giống như là bà bán cho mẹ khoảng chừng mấy lần cái kiểu như quen hay nói chuyện á. Thì cái hôm đó đó mẹ cũng mua, mẹ mua cái tự nhiên bà e dè, bà mới nói với mẹ rằng đó là chị à, em có cái này em muốn nói cho chị nghe mà không biết nên nói hay không nữa. Cái mẹ mới nói rằng đó là ủa sao vậy, có chuyện gì em cứ nói đi, tự nhiên hả em nói vậy rồi cái không nói nữa cái làm cho chị bực bội, thiệt tình bực bội các bạn ha, hả trời ơi em cứ nói đi em, có chuyện gì vậy? Cái bà bán vé số bà nói rằng đó là em thấy có cái dòng đó theo thằng trai của chị á, Thằng trai út của chị có cái vong đó mà vong ông già, ông này già dữ lắm rồi, phải mấy trăm tuổi rồi đó, mấy trăm năm rồi đó hả, già lắm rồi theo thằng trai của chị á. Cái khi mà mẹ nghe vậy mẹ không tin, mẹ nói trời ơi, em nói gì nghe ghê vậy, em làm gì có. Cái bà mới nói rằng đó là thiệt mà em thấy bữa giờ mà em dám nói hôm nay em nói ra, em nói với chị luôn á, chị về chị hỏi nó đi, chị không tin chị về chị hỏi nó đi, em thấy vậy thì em nói vậy thôi hả, em muốn giúp chị thôi. Sau đó bà đi thì khi mà nghe vậy mẹ cũng hoang mang lắm. Xong cái chiều tối hôm đó mẹ mới hỏi em trai của bạn, mẹ mới hỏi rõ ràng chứ nào giờ á, là cứ hỏi sao con khóc thì em nó lắc đầu thôi, còn bây giờ mẹ hỏi rõ ràng hơn, mẹ hỏi rằng á, là con à, tối á, con ngủ con thấy cái gì mà con lại khóc dữ vậy, bây giờ con nói mẹ nghe đi, con đừng có sợ, con nói đi rồi có gì á, là mẹ sẽ kiếm cách để giải quyết cho con. Thì lúc đó nó mới kể rằng, nó nói không biết sao mà tối nào cũng vậy, khi mà con ngủ á, là con thấy con với lại mấy đứa bạn á đi ra phía sau giường cao su chơi. Xong rồi á, tự nhiên ha, trong cái cây đó bự lắm, cái cây đó ở phía sau giường cao su có đó mẹ, thì mẹ nào giờ chưa ra cho nên mẹ không biết, mẹ cứ tưởng rằng cái giường cao su bình thường thôi hả. Nó nói rằng đó là có cái ông đó đó mẹ, ông già lắm rồi, cái mặt ông nhăn nheo mà nó chải xệ, nó chải xệ ghê dữ lắm hả. Tự nhiên ổng ra cái ổng rượt con quá trời luôn mẹ, ổng rượt, ổng muốn bắt con, ổng muốn đánh con, cho nên đó là con bỏ con chạy, rồi con vừa chạy con vừa khóc. Thì nó nói tới đó mình mới biết rằng tại sao cứ tới giờ đó là nó cứ dậy và nó khóc hả. Con sợ lắm mà tối nào con cũng thấy ổng hết trơn á, cho nên con sợ lắm, mấy tháng nay hả ngày nào con cũng thấy ổng hết. Thì khi mà mẹ nghe vậy mẹ cũng rất là hoang mang, xong cái mẹ cũng biết làm sao, mẹ mới đi hỏi cái bà chủ nhà trọ. Thì cái bà chủ này cũng đã lớn tuổi rồi, thì mẹ mới đi hỏi rồi cái không xin lỗi quên, đầu tiên á là mẹ chưa hỏi bà đâu mà mẹ mới đi ra ngoài cái giường cao su, thì mẹ thấy rằng ở ngoài đó có một cái cây, mà mẹ nói rằng nha, bạn nói rằng cái cây này á là nó bự, nó to dữ lắm, nhưng mà nó không phải là cây cao su như các bạn không biết cây gì, mà nó có những cái tàn cây nó xà xuống vậy nè, thì mấy đứa con nít hay leo lên đó rồi đứng nhúng nhúng chơi trên đó, leo trèo trên đó, mà cái cây nhìn nó có vẻ già cỗi lắm rồi. Thì lúc đó mẹ mới đi hỏi bà chủ nhà, thì bà chủ nè, nhà này cũng đã lớn tuổi rồi, hỏi cái cây đó là có từ nào, thì bà mới nói rằng là cái cây này đã rất là lâu rồi, tại vì đất ở đây nhà của bà là từ thời ông cố ông sơ tới bây giờ á, mà hả cái cây này có từ cái thời ông cố ông sơ tới bây giờ luôn, nếu mà tính ra chắc cũng phải hơn cả trăm năm rồi, tại vì bả đã lớn tuổi mà hồi lúc bả còn nhỏ là bả đã thấy rồi đó, thì nếu tính ra là cái cây đó cũng phải hơn 100 năm. Thì mẹ nghe xong mẹ biết, một là có thể đó là vong linh ngụ trong cái cây đó, hai là có thể đó là ông thần cây. Rồi khi mà hả mấy đứa nhỏ ra chơi, em của bạn leo trèo lên cây á, rồi nhiều khi hợp vía với ổng, cho nên nó là ổng ghẹo ổng chọc như vậy. Thành ra từ đó về sau mẹ mới nói với em trai của bạn á là con đừng có đi ra ngoài đó chơi nữa, thí dụ như bạn con kêu con đi á, thì con kêu tụi nó là chơi đây được rồi, chứ đừng ra ngoài sau đó, nếu mà con ra ngoài sau đó ha là tối con sẽ gặp cái ông đó nữa đó. Thì nó sợ cho nên nó không dám đi nữa, thì từ khi mà nó không đi là tối hết luôn các bạn, không có còn khóc nữa và nó ngủ rất là ngon. Thì đây là 5 câu chuyện mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta, còn câu chuyện thứ 6 thì Thi sẽ kể trong tập 1450 các bạn ha. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1449 rồi các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1450. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Những chuyện hôm nay tuy rằng nó nhẹ nhẹ đôi chút xíu nhưng mà rất là hay các bạn. Tại vì có nhiều bạn khi mà nghe chuyện nào mà nặng đô cái bắt đầu nói hư cấu, mà nhẹ đô thì nói rằng đó là trời sao mà chuyện nhẹ quá, nghe không sợ gì trơn. Thành ra là Thi không biết phục vụ các bạn làm sao nữa. Thi thì Thi kể chuyện là do mọi người gửi về, mọi người gửi làm sao thì Thi kể